tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 163. Trung đội ác linh, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, dường như mình đã tìm ra cách để đến con phố đó một cách an toàn. Sau khi đối diện với trung đội ác linh, Đỗ Duy tinh ý phát hiện cơn lạnh ở sau lưng dường như đột nhiên bị ngăn chặn, âm thầm sụp đổ. Quỷ hồn kia cũng đang điên cuồng run rẩy. Xem ra, khi những ác linh này hợp thành một trung đội, bọn chúng không hề yếu hơn con đường cao tốc tự động kéo dài khủng khiếp kia. Tuy nhiên, cảm giác ớn lạnh vẫn chưa biến mất. Trong trạng thái quỷ nhãn, trong bóng tối vẫn có vô số ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Trung đội ác linh cũng đang theo dõi Đỗ Duy, đặc biệt là nữ sinh cầm ô đen đi đầu. Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt hốc hác đầy ác ý và dữ tợn. Giống như nhìn thấy kẻ thù. Thấy vậy, Đỗ Duy không khỏi im lặng. Hắn không dừng xe, mà đang suy nghĩ về một vấn đề. Những ác linh từng tiếp xúc với hắn, dường như đều đang ở thành phố Massa, theo một nghĩa nào đó, hắn là một quả bom, bất cứ ai chạm vào sẽ chết. Chỉ là khả năng cao, những người đó còn chưa tiếp xúc với mình đã bị ác linh giết chết. Nhưng nếu có thể đảm bảo mình sẽ không bị ác linh giết chết, mọi thứ sẽ lại đi theo một hướng kỳ quặc. Nghĩ đến đây, Đỗ Duy đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Hắn cảm thấy rằng anh không cần phải khám phá thành phố Massa nữa. Một cái bẫy cần những gì? Đầu tiên là mồi, sau đó là hoàn CNA xung quanh, và sau đó là chính là bẫy. Con mồi là một gã chọc từ giáo hội Twilight. Đã biết rằng, gã có thể cảm nhận được vị trí của mình thông qua một lá bài Joker khác. Vì vậy, bây giờ đến vấn đề tiếp theo. Hắn là mồi, ác linh là bẫy, và hoàn cảnh đặt bẫy có thể đặt trong con phố đó. Hoàn hảo, nghĩ đến đây, trong mắt Đỗ Duy lóe lên một tia kỳ quái. Hắn tăng tốc độ đạp xe nhanh hơn, cứ thế lao thẳng về phía trung đội ác linh. Tất cả ác linh cùng xác chết đều ngẩng đầu yên lặng nhìn hắn, trong trung đội không có biểu hiện rối loạn, tốc độ không hề giảm đi. Trên con đường này, một đầu là một người đàn ông đạp xe đạp, đang đèo một quỷ hồn dán chặt vào chiếc ô đen, đầu bên kia là một trung đội ác linh. Hai bên sẽ đụng độ nhau sớm thôi, nhưng Đỗ Duy đang đẩy nhanh tốc độ tiếp xúc giữa hai bên. Ngay khi vụ va chạm sắp xảy ra, Đỗ Duy vất xem và nhảy xuống, lăn trên mặt đất hai vòng để giảm lực va chạm lớn. Phù, hít một hơi, Đỗ Duy đứng dậy cầm chiếc ô đen lên. Trung đội quỷ dị nhìn hắn chằm chằm, không có động tĩnh gì. Cô sinh viên cầm ô đi đầu có vẻ do dự, rồi đi về phía Đỗ Duy. Khi cô ấy di chuyển, cả trung đội ác linh cũng di chuyển theo. Không có tiếng bước chân, nhưng lại còn đáng sợ hơn. Bầu không khí rất ức chế. Ngay cả Đỗ Duy cũng chưa từng gặp phải tình huống như vậy, hắn cũng không biết trung đội ác linh này muốn làm cái gì, vì cái gì lại tạo thành cả trung đội. Hắn không biết tại sao những ác linh này lại xuất hiện ở thành phố Massa, hay tại sao trong trung đội ác linh lại xác chết các linh mục của giáo hội. Điều duy nhất hắn biết là ác linh đi đầu cầm ô đen, và ác linh ở cuối chỉ ở trong bóng tối mới có thể nhìn thấy, đều từng có va chạm với mình. Đỗ Duy liếc nhìn, cầm chiếc ô đen tiến tới trung đội ác linh. Càng đến gần, càng cảm nhận được sự ức chế kinh khủng. Những ác linh hắn từng đối mặt đều là từng con một, dù gặp phải bao nhiêu ác linh trên xe buýt, đều bị quy luật của xe buýt trấn áp, tất cả ác linh đều an phận. Nhưng bây, góc truyện audio.com, giờ không có xe buýt, sự khủng khiếp của những ác linh này không thể bị áp chế. Xung quanh tối om, và dường như có một đôi mắt ẩn hiện trong bóng tối. Lại một quỷ hồn khác xuất hiện sau lưng Đỗ Duy. Con đường xa lạ vẫn tiếp tục kéo dài, và những ác linh đầy ác ý hướng về phía Đỗ Duy. Giờ đây, hắn phải tìm cách cứu lấy mạng sống của mình. Vào thời điểm này, Đỗ Duy không cởi mặt nạ ra, hắn vẫn sở hữu thân phận ác linh do mặt nạ mang lại, nhưng thân phận này dường như không dễ sử dụng như trước. Nhưng cả hai phe thế lực đều không xem thân phận này ra gì. Nói cách khác, cho dù Đỗ Duy là ác linh hay người, đều chỉ có con đường chết. Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng bế nhóc. Cao tốc kỳ dị kéo dài về phía trước cố gắng bao phủ Đỗ Duy trong phạm vi của nó. Trung đội ác thần cũng tiếp cận Đỗ Duy, nhưng mục đích đầy ác ý. 3 giây sau, một quỷ hồn khác xuất hiện chỉ sau Đỗ Duy 1 mét, chỉ cần tiến lên một bước là có thể chạm vào Đỗ Duy, dung hợp hắn vào đường cao tốc. Trung đội ác linh cách Đỗ Duy gần hơn, chỉ có nửa bước, 2 điểm, và 1 đường. Bây giờ Đỗ Duy đã hoàn toàn bị cuốn vào giữa, 4 phương 8 hướng, thậm chí không khí tràn ngập ác ý đáng sợ, sự im lặng chết chóc khiến hắn gần như thở không ra hơi. Trong trường hợp này, nhúc nhích cũng khó chứ đừng nói đến việc rời đi. Đương nhiên, Đỗ Duy không định rời đi. Hắn không quan tâm đến những quỷ hồn phía sau, mà bình tĩnh nhìn cô gái mang ô đen dẫn đầu trung đội ác linh. Mày có muốn đánh cược một ván? Giây tiếp theo, Đỗ Duy rút lá Joker từ trong túi ra. Trên lá bài vẫn còn lưu lại nụ cười của mình trong bộ tuxedo, nhưng trong trường hợp này, nó trông u ám hơn, ánh mắt rất quỷ dị, nhìn chằm chằm vào cô gái cầm ô đen. Toàn bộ lá bài cũng đã trở nên lạnh hơn. Đỗ Duy không đổi sắc, cánh tay phải tiến vào ác linh hóa, tiếp tục nói với nữ sinh cầm ô đen. Khi tao cầm ô đen, mày và con đường cao tốc này không thể trong thời gian ngắn giết chết tao. Chơi nào tao sẽ là nhà cái. Người chiến thắng nhận được tất cả, và kẻ thua cuộc không có gì. Rất công bằng, nếu mày im lặng tao sẽ coi như mày đồng ý. Lời vừa mới cất lên, toàn bộ trung đội ác linh đều dừng lại, với ác ý chưa từng có, khiến cho Đỗ Duy toát mồ hôi hột. Trên lá Joker, mình mặc tuxedo quay đầu lại, ánh mắt trở nên xa lạ. Đỗ Duy biết rằng ván bạc không thể thành lập. Đây không phải lần đầu tiên hắn đánh bạc với ác linh, sớm đã lường đến tình huống này từ lâu, nên hắn cố tình nói như vậy chỉ để chơi chữ. Hắn vẫn là nhà cái. Các quy tắc được đặt ra bởi hắn, và nó là sức mạnh của lá Joker để thúc đẩy sự thành lập của ván bạc. Chỉ cần tìm được sự cân bằng giữa tiền đặt cược và quy luật, ván bạc sẽ được thiết lập. Điều này rất vô lại. Vì vậy, Đỗ Duy chỉ vào mặt nạ, rồi nói. Quy tắc là mày có thể cởi bỏ mặt nạ trên mặt của tao. Tao không thể chủ động tháo mặt nạ, cũng không thể dùng ngoại lực ngăn cản mày. Mày chỉ được phép ra tay một lần, nếu mày thua tao sẽ thế chỗ của mày, nếu thua tao sẽ mất tất cả, chết trong tay của mày. Tao cá là mày không thể tháo mặt nạ. Trong chốc lát, cảnh tượng trước mặt của Đỗ Duy đột nhiên thay đổi, trên cơ thể của cô gái ác linh cầm chiếc ô đen bắt đầu xuất hiện những sợi tơ màu đen nhỏ xíu. Mà cơ thể của hắn gần như bị tơ đen bao bọc. Các chip đánh bạc không cân bằng. Các quy tắc, gocchuyenaudio.com, đánh bạc không hề công bằng. Đỗ Duy có chút dị thường, hắn bình tĩnh nói. Giờ, ván bạc bắt đầu. Nói xong, ác linh cầm ô đen trực tiếp hành động, cô ta vươn tay chậm rãi nắm lấy chiếc mặt nạ trên mặt của Đỗ Duy, đồng thời những ác linh còn lại đều toát ra vẻ ác độc ghê sợ. Chiếc ô đen lúc này run lên, không tự chủ được mà gập lại. Nhưng Đỗ Duy không thể sử dụng ngoại lực để ngăn chặn những ác linh, hắn thậm chí không thể sử dụng Zippo, và những thứ khác. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn vẫn bình thản, như dòng suối âm u trong núi sâu, sâu thẳm và tĩnh lặng. Một giây, hai giây, tay của nó đã lọt vào chiếc ô đen và bắt được chiếc mặt nạ trên mặt của Đỗ Duy. Chỉ cần dùng một lực nhẹ, nó đã được tháo ra. Nhưng tại thời điểm này, Đỗ Duy vươn tay lấy ra một chiếc mặt nạ khác không có ngũ quan trong ba lô, lại đeo lên mặt. Thắng thua là mấu chốt, có gỡ được mặt nạ hay không là quy luật thắng thua. Nhưng hiện tại, hắn vẫn mang mặt nạ, ác linh chỉ có thể ra tay một lần. Xin lỗi, tao đã thắng. Cách chương.